Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, tọa kỵ. Nhìn thấy cái này hư ảo dây, màu đen quái long, lập tức trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, như có cái gì đang triệu hoán hắn đồng dạng. Màu đen quái long, theo bản năng, cắn cái này dây. Lão đại, ngươi gọi ta làm gì a? Lão đại, ngươi ở đây cắn cái gì? Lão đại không muốn a, màu đen quái long dưới thân cự long phi hỏa không khỏi mở miệng. Mà ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy màu đen quái long cắn về phía một cái hư ảo dây. Lúc này kinh hô, bởi vì, phi hỏa nghe qua liên quan tới cái này hư ảo dây truyền thuyết. Đã từng, một tên ẩn chứa tổ long huyết mạch hoàng tộc, chính là bị dạng này một cái hư ảo dây câu đi. Nhưng mà, phi hỏa kinh hô lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Màu đen quái long đã cắn cái kia hư ảo dây. Sau một khắc, màu đen quái long thân ảnh biến mất không gặp. Đáng chết, lão đại không thể liền như vậy. Ta nhất định phải đem lão đại tìm trở về. Phi hỏa sắc mặt biến hóa, trong mắt tràn đầy nộ ý. Lão đại nhưng là bọn họ lãnh tụ tinh thần. Không có lão đại, bọn hắn bọn gia hỏa này có thể tuyệt đối sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Các huynh đệ, lão đại gặp nạn. Phi hỏa trong miệng thốt ra một mai hạt châu. Hướng về phía hạt châu này trực tiếp chính là một tiếng gào to. Lúc này, từng đạo hư ảo long ảnh tại hạt châu này bên trong hiển hiện. Hỗn hợp thanh âm, từ hạt châu này bên trong truyền đến. Thế nào? Lão đại thế nào? Đáng chết! Lão đại đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta muốn đem lão đại tìm được. Ai đem chúng ta lão đại bắt đi? Chúng ta muốn giết chết hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng tại lúc này, lão ông thả câu trong đồ. Bờ sông, Cổ Phong như cũ tại thả câu. Giờ khắc này, nước sông bỗng nhiên rung rung. Lúc này, tất cả mọi người là trừng to mắt. Không được, không được a. Lần thứ nhất, câu đi lên một đầu kim quy. Lần thứ hai, câu đi lên một đầu thần điểu. Cái này lần thứ ba lại đem câu bên trên cái gì đến. Cũng tại lúc này, chỉ thấy mặt nước sôi trào. Cái này sôi trào phía dưới. Một mảnh hắc khí chính là tiêu tán mà ra. Không giống với kim quy cao quý. Không giống với thần điểu thánh khiết. Đây là một cỗ mang theo khí tức tà ác. Tiếp theo, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Một đầu toàn thân mang theo vảy màu đen. Chỉ có một trượng chiều dài màu đen quái long bị Cổ Phong câu đi lên. Cái này màu đen quái long. Phía sau lưng bên trên còn có được một đôi cánh thịt. Cực kỳ quỷ dị. Đây là, trong mắt mọi người đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Bởi vì trước mắt cái này màu đen quái long cùng trong truyền thuyết. Cái kia thần thánh bá khí vô cùng chân long. Quả nhiên là cách nhau một trời một vực. Đây là thứ đồ chơi gì? Cổ Phong khẽ nhíu mày. Năm đó Cổ Phong mắt thấy thủ hộ giả phi thăng. Hắn là gặp qua chân long. Mà kẻ trước mắt này cùng rồng ngoại hình có khác biệt rất lớn. Nhất định chính là một đầu mọc cánh màu đen đại thần lan. Mà cũng tại lúc này, cái kia họa ý bảng bên trên lại là xuất hiện biến hóa. Hạng 7, Phong nghịch, bức thứ nhất tiên họa cảm ngộ. 100 thành. Nhìn thấy cái này họa ý bảng bên trên biến hóa, Cổ Phong chính mình cũng là kinh ngạc đứng lên. Kim quy thêm 10 thành họa ý cảm ngộ, thần điểu thêm 30 thành họa ý cảm ngộ, mà cái này nhìn bề ngoài xấu xí màu đen quái long, hẳn là gia tăng trọn vẹn 50 thành họa ý cảm ngộ. Nếu như nghĩ như vậy đến, cái này màu đen quái long, ngược lại là ba cái bên trong, thân là cao quý nhất, 100 thành họa ý. Cổ Phong cảm giác, chính mình đối với cái này lão ông thả câu đồ họa ý. Cơ bản bên trên đã cảm ngộ đến cực hạn, là thời điểm, nên rời đi, chẳng qua cái này màu đen quái long. Tiểu tử, là ngươi đem lão tử câu đi lên. Chỉ thấy giờ phút này, cái kia màu đen quái long, trong mắt vẻ mờ mịt, lập tức biến mất, nhìn lấy chính mình cắn một sợi dây. Lúc này có chút tức giận mở miệng, giờ khắc này. Màu đen quái long trên thân tán phát khí tức, có thể so với tiên đạo nhất giai cường giả. Mặc dù, hắn cái này điểm tu vi, tại trong tinh không, trên căn bản là lót tồn tại. nhưng ở trước mắt những cái này hạ giới võ giả nơi này, lại là tuyệt đối là không người có thể địch. Hắn tự nhiên có tuyệt đối với ngạo khí. Lão tử, Cổ Phong trong lòng thêm ra một cái ý nghĩ. Thật là ta đưa ngươi câu đi lên. Cổ Phong nhìn về phía màu đen quái long, nhạt nói, màu đen quái long nghe xong, lúc này mang theo một bức mệnh lệnh ngữ khí mở miệng. Tranh thủ thời gian, đem lão tử thả đi. Lão tử thế nhưng là Tham Long đại nhân, sau lưng vô số long tộc đại quân. Lão tử, ba, hắn còn chưa có nói xong, Cổ Phong chính là một cái tát mạnh, hung hăng quất vào hắn mặt bên trên. Ấy u, ngươi dám đánh lão, ba, hắn còn chưa có nói xong, Cổ Phong liền lại là một cái tát mạnh hung hăng quất vào hắn mặt bên trên. Cái này, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Cái này phong nghịch, cũng quá mức ngang ngược đi. Trước đó Kim Quy cùng cái kia thần điểu cũng không thể mở miệng. Cái này quái long hiển nhiên càng lợi hại hơn. Đồng thời hắn thế nhưng là tiên thú a. Phong nghịch liền như vậy đùng đùng rút nhân ra miệng rộng. Lão tử giết. A, màu đen quái long giờ phút này nhả ra, trực tiếp rơi vào bên bờ. Trong lòng mang theo căm giận ngút trời. Hắn là ai? Hắn nhưng là Tham Long đại nhân a. Vô số long tộc thiên kiêu lão đại, hắn chưa từng bị qua cái này loại ủy khuất, còn là liên tục bị người và vào miệng. Song khi nó đối với Cổ Phong sinh sinh sát ý lập tức vô biên đau nhức, chính là từ nó trong đầu truyền đến. Tiểu tử, đánh quyết đoán, lấy điếu chỉ ý cảnh câu đi lên đồ vật, đều sẽ bị ngươi in dấu bên trên lạc ấn. Nói đơn giản, đều là ngươi vật phẩm tư nhân. Trừ phi ngươi thả đi cái này hắc long, đổi cho nó thuở nhỏ, bằng không ngươi chính là nó chủ nhân, nó căn bản là không có cách phản kháng ngươi. Lão ngư giờ phút này hưng phấn mở miệng, vật phẩm tư nhân sao? Cổ Phong mỉm cười, sở dĩ hắn dám tùy tiện phiến cái này màu đen quái long miệng, cũng là bởi vì Cổ Phong cảm giác chính mình đối với hắn có loại tinh thần liên hệ, tựa như mình và không không một dạng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi, Tham Long nhìn lấy Cổ Phong, một cái móng vuốt bưng bít lấy đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cổ Phong mỉm cười, đi thẳng tới màu đen quái long trước mặt, khoanh chân ngồi ở sau đó cõng bên trên. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đang làm gì? Ngươi cho lão tử lăn xuống đi. Lão tử, Tham Long lúc này giận, hắn là thân phận bực nào a? Cho tới nay, hắn đều là do lão đại nhân vật, vẫn luôn là hắn cưỡi người. Khi nào có người khác cưỡi hắn thời điểm? Đùng đùng, nhưng mà, Cổ Phong là căn bản không quen mau bệnh. Liên tục 5-6 miệng rộng hung hăng quất vào Tham Long mặt bên trên. Tham Long nhục thân cũng là đủ mạnh, dù sao cũng là tiên thú. Mặc dù mặt bên trên không có thương tổn, nhưng không có nghĩa là nó không đau a. Đó là nóng bỏng đau a, mà chủ yếu nhất là khuất nhục. Tham Lam lúc nào bị qua loại khuất nhục này a? Tiểu tử, ngươi, ấy u, đầu ta, Tham Long trong lòng sinh sinh lòng phản kháng, nhưng mà lập tức, đầu của nó bên trong lập tức vô biên đau nhức truyền đến. Cổ Phong ngồi ở Tham Long cõng bên trên, nhạt nói, hiện tại ngươi là ta vật phẩm tư nhân, ta là ngươi chủ nhân, ta không thả ngươi, ngươi liền vĩnh viễn là ta tọa kỵ. Khuyên ngươi miệng sạch sẽ một chút, cũng không cần có bất kỳ ý đồ xấu, bằng không, Cổ Phong nghĩ đến, tâm thần lập tức khiêu động. Tham Long bị Cổ Phong câu đi lên, yêu hồn liền cùng Cổ Phong có liên hệ. Tại Cổ Phong cái này khiêu động phía dưới, lập tức vô biên đau nhức lần nữa truyền đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.